Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, bị đuổi giết to con. Tử quán xôn xao, một cái cổ mộ vậy mà đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật. Chẳng lẽ cổ mộ kia có cái gì đại huyền cơ? Là nào đó một thời đại nhân vật thiên kiêu, Nguyệt Trung Thu vẫn còn tốt. Phòng đấu giá Ôn Hòa bảo các cả đám lại là biến sắc. Bọn họ biết rõ, nhiều đại nhân vật như vậy đến, liền mang ý nghĩa, cổ mộ cũng không phải một cái viễn cổ đại năng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là kinh khủng hơn tồn tại, Nguyệt Trung Thu là lỗ tai trái vào, lỗ tai phải ra, bởi vì hắn đối với mấy cái này không có chút nào khái niệm. Không biết chấn kinh điểm ở đâu. Có người nào biết rõ cổ mộ chính xác mở ra thời gian? Đến lúc đó, chúng ta có lẽ còn có thể vớt lên một vài chỗ tốt. Có người giật mình hỏi, hiển nhiên là rất không cam tâm, hẳn là sẽ không quá xa. Các đại thế lực phong tỏa tin tức, không có người biết chính xác thời gian. Phần lớn người sau khi hết khiếp sợ, trên mặt leo lên ngưng trọng, đến đại nhân vật càng nhiều. Chứng minh cổ mộ càng sợ người, bọn họ lấy được cơ hội cũng liền càng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử quán bầu không khí đều trầm ngưng xuống dưới. Phòng đấu giá các cường giả cũng đều cau mày. Bọn họ cũng là tiếp vào thượng cấp thông chi. Nơi này khả năng có trọng bảo xuất thế. Hai ngày này sao không gặp cực hoang chi địa nhóm người kia? Trước mấy ngày bọn họ cùng ta Đại Chu Hoàng triều thanh niên thế nhưng là đánh đến rất hung đâu. Còn không phải sợ, có mấy cái đứng đầu thanh niên lên tiếng, muốn chém giết bọn họ, lấy bọn hắn thực lực cũng chỉ có thể ở một dạng thanh niên trước mặt quát tháo. Gặp gỡ cao thủ chân chính, còn không xa xa bỏ chạy. Hắc hắc hắc, nghe một lần này cực hoang chi địa thế nhưng là ra mấy cái nghiêng nước nghiêng thành nữ. Không biết có thể hay không thấy Phương Dung đâu. Không dối gạt ngươi, ta còn thực sự nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ. Mặc dù nàng lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ là cái kia một phần khí chất, liền để ta trầm luân không thôi. Nghe, nàng giống như hay là cái gì rõ ràng muốn dạy thánh nữ. Nếu có thể đoạt tới tay, chậc chậc chậc, mấy cái thanh niên không coi ai ra gì hàn huyên. Mặc dù thanh âm đè rất thấp, nhưng ở trận cũng là tu giả tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, một cỗ như có như không khí tức bén nhọn khuấy động mà ra. Không nghĩ tới cực hoang chi địa người đến so với hắn còn sớm. Nhưng tựa hồ gặp được một chút phiền toái, không biết liệt thiên bọn họ đến không có, mấy vị huynh đệ. Không biết bọn họ bởi vì cái gì đã xảy ra xung đột. Nguyệt Trung Thu uống một ngụm rượu, cười hỏi, mới tới, cụ thể vì sao chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe cực hoang chi địa có một cái lớn người thanh niên. Tính tình 10 điểm nóng nảy, nhìn thấy Đại Chu Hoàng triều thanh niên, mặc kệ mọi việc, đi lên liền là dừng lại mãnh liệt đánh. Một thanh niên thần sắc ngả ngớn. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu bên người một đám cường giả lúc, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nói, cái kia lớn người thanh niên đâu? Các người nhưng biết bọn họ chỗ? Đám người lộ ra một tia vẻ kinh dị, bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu là cực hoang chi địa người. Lúc trước cha hỏi, bọn họ cảm thấy rất bình thường. Nhưng bây giờ nhìn hắn thần sắc lo lắng, hiển nhiên là không đơn giản, chỗ chúng ta không biết, nhưng huynh đệ ngươi muốn tìm bọn họ cần phải tâm chút. Những cái kia man di thực lực không kém một chút nào. Thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu lo lắng như thế, tất nhiên là cùng cái kia lớn cái có cái gì ân oán. Hảo ý nhắc nhở, Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu một cái. Chỉ cần không có gặp được nguy hiểm là được. Hắn nghĩ nghĩ rất nhanh liền bình thường trở lại. Liệt thiên bọn họ đến khẳng định cũng có cường giả đi theo. không có vạn sát hậu vậy chờ khủng bố tồn tại xuất thủ. Sẽ không có nguy hiểm gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu liền được không ít tin tức hữu dụng, đặc biệt là liên quan tới Đại Chu Hoàng Triều Thập Kiệt tin tức. Nghe, bọn hắn cũng đều thông qua được Đạp Thiên Cổ Thành khảo nghiệm. Hơn nữa có người tận mắt nhìn đến, trong đó có người chiếm được thanh sắc ngọc bài. Thậm chí có người suy đoán, một ít người khả năng có được lam sắc ngọc bài, nhưng không có Trương Dương đi ra. Cái kia tương truyền tử sắc ngọc bài, đám người liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, còn toát ra không ít chưa hiển sơn lộ thủy cường giả thanh niên. Bọn họ danh tiếng cũng cực thịnh, có người suy đoán, trong đó có mấy người thực lực, tuyệt không thấp hơn Thập Kiệt. Những tin tức này để Nguyệt Trung Thu khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tử sắc ngọc bài đã vậy còn quá thần bí. Không biết mình cái kia mây mù quấn ngọc bài cùng cái kia xếp hạng đệ nhất tử sắc ngọc bài so ra có cái gì khác biệt. Nguyệt Trung Thu âm thầm quyết định, bản thân nhất định phải hành động một mình mới có thể trong bóng tối tìm kiếm Liệt Thiên tung tích của bọn hắn. Cùng phòng đấu giá người cùng một chỗ, hắn luôn cảm giác không phải rất tốt, giống như là ở bảo hổ lột da, lúc nào cũng có thể bại lộ bản thân. Phòng đấu giá người đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, bởi vì sớm có hiệp nghị, chỉ là nhường hắn có phiền toái gì, có thể tới tìm phòng đấu giá, bọn họ chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Tiền bối, ta muốn một thân một mình rời đi. Xử lý một chút quan trọng sự tình, làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt Hứa Nhu. Phùng Thành căn phòng bên trong, Nguyệt Trung Thu móc ra một khối tam sắc dị linh thạch đưa cho Phùng Thành. Đối phương giúp hắn không ít, tại phòng đấu giá thời điểm càng là hết sức giúp đỡ, hắn tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Khối này dị linh thạch trong đó tinh khí bành trướng, ẩn chứa bàng bạc thiên địa linh lực, lấy hắn đoán chừng rất có thể là cao cấp dị linh thạch. Sở dĩ đưa cho Phùng Thành, một là cảm tạ hắn, hai là nhường hắn chiếu cố thật tốt Hứa Nhu. Hứa Nhu đứng ở một bên há to miệng, nhưng cái gì mà nói đều không có, lẳng lặng nhìn Nguyệt Trung Thu. Nếu có lựa chọn, nàng tình nguyện không làm Phùng Thành đệ, nàng chỉ muốn đi theo thanh niên trước mắt. Nhưng là nàng rất rõ ràng bản thân thực lực quá kém, đi theo thanh niên chỉ có thể trở thành vướng víu. Cái gì cao cấp dị linh thạch? Phùng Thành nhìn thấy dị linh thạch một sát na kia, nhịn không được kinh hãi hô lên. Hắn mặc dù thân làm dịch bảo các phó các chủ, nhưng này cao cấp dị linh thạch hắn lại là không có đạt được qua. Dị linh thạch vốn liền vô cùng chân quý, bọn chúng bình thường đều là ẩn chứa một loại nào đó thuộc tính, đem loại kia thuộc tính vô hạn phóng đại, không giống một dạng linh thạch. Mặc dù bọn họ đã bao hàm từng cái thuộc tính, nhưng bởi vì thuộc tính quá nhiều, ngược lại thấp xuống bọn họ hiệu quả. Một khỏa thích hợp bản thân cao cấp dị linh thạch, không chút nào khoa trương, ít nhất giá trị gần 100 viên cao cấp linh thạch. Vậy liền mang ý nghĩa là hơn 100 vạn sơ cấp dị linh thạch. Giá trị cao dọa người. Đây là đến từ những cái kia toái thạch. Phùng Thành không dám tin vào hai mắt của mình, cả kinh nói, công, lễ vật này quá quý trọng. Phùng Thành gặp Nguyệt Trung Thu gật đầu, không khỏi hít vào khí lạnh. Thanh niên trước mắt thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chiến lực mạnh kinh người cũng không cần, nhưng cái này giám linh thuật đã đạt tới mức nghe nói kinh người. Bất kỳ hắn, chỉ cần một cái siêu cấp giám linh sư thả ra một câu, trong khoảnh khắc liền có thể có vô số người nhảy ra. Nguyện ý chưa công hiệu cực khổ, đây chính là cường đại lực hiệu triệu. Cũng không là bởi vì bọn họ chiến lực, mà là bởi vì vậy cường đại sức sáng tạo. Cứ nghe, có một cái siêu cấp giám linh sư đã từng bị người chèn ép, về sau biến mất lên, tìm khắp danh sơn đại xuyên, cuối cùng tìm một chỗ linh quáng, ở tại chú tâm bồi dưỡng phía dưới, ngắn ngủi 100 năm thời gian, dùng đáng sợ giám linh thuật, sáng tạo ra một cái cường hãn dị thường gia tộc. Cuối cùng, siêu cấp giám linh sư, mang theo cái này bản thân một tay mang lên gia tộc. Tìm khắp thiên hạ, đem đã từng chèn ép qua hắn người, giết sạch sẽ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.